1385, yêu liên hắc hóa. Lãnh chiến đế sắc mặt lại khó coi lại hoảng sợ, âm thanh run rẩy, ngữ khí 10 phần run rẩy nói, không thể nào, ngươi rõ ràng trúng chấn hồn đinh, linh hồn của ngươi không có khả năng thoát ly, cần phải bị thương nặng mới đúng. Nhìn đến Lăng Vân một chút việc đều không có, hắn không thể tin tưởng kết quả này. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi đi, chính mình cái gì mặt hàng không biết sao lão phu không tin ngươi khẳng định là nỏ mạnh hết đà, liều chết. Lãnh chiến đế cuồng lắc đầu, con ngươi lóe qua rét lạnh sát ý, ta giết các ngươi ngươi những hải tử kia nữ nhân của ngươi, chết chết lao ra hỏa này điên rồi, cuồng phát bay múa, không ngừng quyền doanh mặt. Thế nhưng là nơi này là địa phương nào Lăng Vân tuyệt đối không gian lĩnh vực, á vô luận hắn làm sao liều mạng đánh, đều khó có khả năng ra ngoài, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể nghĩ biện pháp thoát ly, mà hắn đã điên rồi, đánh không chết Lăng Vân cả một đời đều ra không được. Lăng Vân đang sợ uy áp bạo phát đi ra, trực tiếp áp bách lấy giống như nổi điên lãnh chiến đế thân thể khó có thể động đậy, mặc dù đối phương muốn thôi động lực lượng mạnh hơn đều khó mà thực hiện. Lăng Vân trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang nhìn chăm chú lên lãnh chiến đế, thân thể thoát ẩn thoát hiện. Một chân bỗng nhiên dùng lực, đem cái này lãnh chiến đế cho dẫm đến một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, đối phương ở giữa không trung dùng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng hối hận thần sắc nhìn chăm chú lên Lăng Vân. Ầm ầm lãnh chiến đế thân thể thẳng rơi xuống mặt đất, nhấc lên từng trận hạt bụi, mà hắn đã nửa chết nửa sống, không có năng lực lại đưa nở dê lên rồi. Tiểu gia hỏa nhìn cười ha ha, bỗng nhiên tiếng cười của nàng im bặt mà dừng, trên mặt đổi lấy là thần sắc thống khổ. Đao An Tình trước tiên phát hiện dị thừa nở dê của nàng, tâm lý cực độ hoảng hốt, thả nàng sau khi xuống tới hô lớn, thiến thiến thiến thiến tiểu gia hỏa đánh mi tâm, khóc thút thít nói, đau sinh mệnh nữ thần nhìn qua, giật nảy mình, nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa mi tâm phun ra đại lượng hắc khí, quả thực hù đến nàng trở tay không kịp vô thượng yêu liên bị hắc hóa. An Tình nhìn lấy thống khổ như vậy biểu lộ tiểu gia hỏa, lập tức khóc đỏ lên hai mắt, đối với tại lĩnh vực Lăng Vân hô to, Lăng Vân đừng đánh nữa, con gái chúng ta ra chuyện, ngươi mau trở lại. Nói xong, cũng mặc kệ Lăng Vân nghe không nghe thấy. Nàng dùng tự thân lực lượng áp chế tiểu gia hỏa mi tâm yêu liên. Thế nhưng là đó là gánh chịu Lăng Vân cho nàng lực lượng vô thượng yêu liên a, há lại An Tình một cái chỉ là tiên đế 18 có thể áp chế lực lượng, nàng nhất thời bị mãnh liệt phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sinh mệnh nữ thần bừng tỉnh, lập tức tại bốn phía thi triển sinh mệnh thuật, cưỡng ép bảo trụ tiểu gia hỏa mệnh mạch, còn dùng nàng chữa trị lực lượng chậm rãi thăm dò vào tiểu gia hỏa mi tâm. Tiểu gia hỏa mi tâm bên trong Huyết Long Nguyên không hề có tác dụng, tựa như là một cái được hoảng sợ chứng hài tử, chỉ biết là chôn ở nơi hẻo lánh phát run. Vô thượng yêu liên đang bị tà vực ác ma máu đen sầm lấn, sinh mệnh nữ thần lực lượng rót vào đến trong mi tâm thức hải thì không cách nào lại tiến nhập. Thế nhưng là khi nàng dùng thần thức quét qua tiến vào, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, đó không phải là tà vực ác ma à, nó là lúc nào đi vào a? Sơ suất nàng thi triển tốt nhiều phương pháp, vẫn như cũ bất lực, tiểu gia hỏa hồn nhiên run rẩy. Một mực hô hào bà của nàng. Sinh mệnh nữ thần hô to, mau đỡ ở nàng, ta thông báo Minh Vương, lực lượng của ngươi không cách nào xuyên qua lĩnh vực. Đau ba ba lại một lần đột phát tình huống, sinh mệnh nữ thần đầu đầy là mồ hôi, nàng vừa rời đi, mất đi nàng lực lượng, vô thượng yêu liên sẽ bị hắc hóa càng nhanh. Mà nàng muốn đi vào lĩnh vực cũng cần thời gian, làm sao bây giờ, van ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. An Tình đều quy xuống, sinh mệnh nữ thần nhìn không đành lòng, không phải nàng không cứu, mà chính là lực lượng của nàng không có cách nào tiến vào tiểu gia hỏa mi tâm. Ngươi ở chỗ này thủ hộ lấy, ta chui vào, nhìn xem có thể hay không lấy ra yêu liên, chỉ có dạng này nàng thì không có việc gì. Sinh mệnh nữ thần não tử nhất thời sáng lên, A An Tình gật gật đầu, ôm thật chặt ở tiểu gia hỏa, mà sinh mệnh nữ thần hóa thành một đạo ánh sáng bay vào cái sau mi tâm. Cũng chính là tại lúc này, thân ở tuyệt đối không gian lĩnh vực Lăng Vân đồng dạng thống khổ, bản thể của hắn yêu liên đã có thể cảm ứng được, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, máu trên khỏe miệng tích tích tích, còn tốt dạ Lăng Vân không tại, không phải vậy liền bị thừa lúc vắng mà vào. Ầm ầm Lăng Vân không lời phẫn nộ, trực tiếp hủy đi tuyệt đối không gian lĩnh vực, mùi vị của tử vong tràn ngập thiên địa, lãnh chiến đế nhận cơ hội. Tỉnh táo không thể mất lý trí mà hắn tản mất tuyệt đối không gian lĩnh vực sau khi ra ngoài, Bạch Hoa cung phía trên tất cả mọi người đều bị thanh trừ ra ngoài, tản mát ngoài vạn dặm. Trừ bỏ Bối Bối cùng Tiểu Ấy Lìn, các nàng còn có ngủ được có tư có vị. Toàn bộ 12 vực không hiểu áp lực, vũ trụ các núi lửa phun trào, biển động không ngừng, tỉ như đan ngư tinh những cái kia đảo nhỏ, trực tiếp bị dìm ngập. Kinh khủng nhất cũng là coi như hắn trọng thương, lực lượng cũng khủng bố như vậy, vũ hồn đại lục lớn nhất gặp nạn, bầu trời rơi xuống vô số thiên thạch, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít. An Tình nhìn đến Lăng Vân đi ra, gạt ra một cái khóc khó coi cười, Lăng Vân nhanh cứu lấy chúng ta nữ nhi, nàng rất thống khổ. Lăng Vân ép buộc chính mình tỉnh táo, xúc động là ma quỷ, chỉ có tỉnh táo mới có thể cứu vãn hết thảy. Hắn hướng mi tâm của mình đâm một cái cây đinh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa, cái sau tránh ra một tia ánh mắt, nhìn đến Lăng Vân về sau, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ba ba. Không có chuyện gì, ta ở chỗ này. Lăng Vân giờ phút này còn có thể cười ra, làm khó hắn rồi. Theo hắn vuốt ve, tiểu gia hỏa run rẩy bình tĩnh nhiều, cảm giác rất thoải mái, mà Lăng Vân thân thể run rẩy không thôi. Bối bối chằn trọc tỉnh lại, mở mắt liền nhìn đến thiên hỏa lưu tinh bầu trời, nhất thời bị hù toàn thân run lên. Xoáy thúc thúc việc lớn không tốt, bối bối lập tức đứng lên, còn đem ngủ say tiểu ấy lìn một bàn tay đập tỉnh. Giữa thiên địa ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng, muốn mau trốn á chỉ là, nàng xem thấy Lăng Vân cùng an tỉnh, còn có cái sau trong ngực tiểu gia hỏa, trong nháy mắt trừng to mắt, một câu cũng không hỏi, nàng biết ra chuyện, méo mó miệng đỏ rực ánh mắt. Tiểu ấy lìn vốn là bị đánh tỉnh rất tức giận, có thể nàng cũng nhìn thấy, chạy tới mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ không sợ, tiểu ấy lìn bảo hộ ngươi. Nói xong, nàng toàn bộ tiểu thân thể đập xuống đi, dùng tự thân phượng hoàng chi lực chăm chú bao khỏa tiểu gia hỏa. Trần Uyển Tuyết, ngươi ra đi. Lăng Vân đã dùng tự thân lực lượng ngăn cản tiểu gia hỏa thể nội vô thượng yêu liên hắc hóa. Tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là đau đến ngủ thiếp đi, tùy theo tiểu ấy lìn phượng hoàng chi lực tư nhuận thân thể của nàng. Nghe vậy, sinh mệnh nữ thần lập tức lại bay ra, cái sau vừa ra tới thì thở mạnh, nàng đều không có ý tứ nói tại tiểu gia hỏa mi tâm tình huống. Huyết Long Nguyên là sợ tà vực gác ma máu đen, mà không phải sinh mệnh nữ thần, cho nên cái sau bị nó ngăn lại, sinh mệnh nữ thần còn không làm gì được Huyết Long Nguyên. Nàng sau khi ra ngoài cũng bị đầy trời thiên hỏa lưu tinh hoảng sợ kêu to một tiếng, Minh Vương lửa giận chỉ bất quá, một bên bối bối bắt đầu lắng lại Lăng Vân lửa giận, đem thiên hỏa lưu tinh cứ thế mà bước lui trở về, chính nàng đầy máu trạng thái lực lượng lại một lần nữa tình trạng kiệt sức, còn đầu đầy mồ hôi. Nàng còn không biết đó là Lăng Vân lực lượng, nhìn đến tiểu gia hỏa không có việc gì, chính nàng cũng cười ngây ngô, cảm giác giúp Lăng Vân chia sẻ đâu, giúp đại ân.